Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 200, là sát quỷ hồn. Địa ngục nhập ma, ở cái thế giới này được phong làm thần sứ lệ tang chết rồi. Chết được cùng một cái bình thường phàm giới sinh linh không có gì khác nhau. Kỳ thật bọn hắn vốn là đồng dạng là phàm nhân. Chỉ bất quá chủ não muốn bọn hắn làm bộ thần linh mà thôi. Thần sứ chết rồi. Phụ cận có người sói nuốt nước miếng một cái. Gian nan nói, còn lại bọn lang nhân cũng đều lông tơ tạc lập. Thần sứ tồn tại là bọn hắn có can đảm hướng hấp huyết quỷ cái này thù truyền kiếp phát động diệt tộc chiến. Cũng một đường hát vang tiến mạnh đánh tới hấp huyết quỷ vương thành lớn nhất ỷ vào. Bây giờ cái này ỷ vào chết rồi. Hơn nữa có vẻ như vẫn là bị một cái khác cao hơn cấp bậc thần sứ giết chết. Bọn hắn làm sao có thể không kinh? Nếu như vị kia chết đi thần sứ có tội, không lâu mang ý nghĩa bọn hắn phía trước làm đều là sai. Nghĩ tới đây, vị lang vương kia dĩ nhiên đang lặng lẽ ra hiệu thủ hạ của mình bắt đầu rút lui. Tần Trường Phong mặt không thay đổi liếc hắn một cái, nhìn về hướng trên tường thành mặc kim sắc hoa lệ áo giáp. Có tuấn lãng khuôn mặt, trung niên soái ca bộ dáng hấp huyết quỷ vương nói ra. Trong vòng 10 năm, hấp huyết quỷ tộc nghe ta hiệu lệnh, ngươi có chịu không? Hấp huyết quỷ vương chỉ chần chờ một cái chớp mắt, chợt một chân quỳ xuống, trả lời. Hấp huyết quỷ vương Samuel thay hấp huyết quỷ tộc lập thệ hiệu chung với thần sứ. Quả nhiên thức thời, Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Thần thánh quyền trượng nơi tay, thần trượng một chút, năm đạo trưởng lực như du long đồng dạng. Trên không trung du động tiến lên, vậy mà vòng qua lang vương bên người hết thảy hộ vệ bảo hộ. Trực tiếp đánh vào trên người hắn. Đây cũng là hàng long tu di trưởng cùng bạch hồng trưởng lực phối hợp sinh ra thăng hoa. Nguyên bản hình rồng trưởng lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể đi thẳng về thẳng, nhưng có cấp một bạch hồng trưởng lực về sau liền không đồng dạng. Tần Trường Phong có thể kiểm soát hắn tại hư không cải biến phương hướng. Cái này khiến hình rồng trưởng lực phảng phất thật sự có sinh mệnh. Sống lại đồng dạng. Lang vương thực lực kỳ thật tương đương bất phàm, dù cho so ra kém trạng thái toàn thịnh William, cũng không kém nhiều lắm, bởi vì hắn bản thân liền là thông thiên tháp đang diễn hóa thế giới này lúc. Lấy William huyết mạch sáng tạo người sói thủy tổ, nhưng hắn vận khí phi thường không tốt, sinh sinh tiếp nhận 5 đạo trưởng lực bên trong, có 3 đạo phát động bạo kích, còn có 1 đạo đập vào trên đầu. Trực tiếp là gấp 3 bạo kích, một nháy mắt liền bị đánh thành trọng thương. Sau đó Tần Trường Phong một cái một đoạn tướng vị đột tiến, vọt thẳng đi qua cùng ma thần liên thủ giết hắn. Lúc này, cái khác người sói liền chim thú giải tán lập tức. Hấp huyết quỷ vương thừa cơ phát ra truy kích mệnh lệnh. Tần Trường Phong không tiếp tục quản còn lại chiến đấu. Hắn thừa cơ giết chết một cái lang vương, chủ não sẽ không quản hắn, nhưng hắn nếu là lại tiếp tục giết tiếp, nói không chừng liền sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn trước tiên trở lại lệ tang đang dần dần làm nhạt bên cạnh thi thể. Nhưng này cán màu đen phướn dài tại lệ tang sau khi chết, liền thời gian dần trôi qua phân băng thành hắc vụ phiêu tán. Cũng không biết kia cán cờ là cùng hắn tính mệnh tương quan. Vẫn là bị chủ não lấy đi. Tần Trường Phong bỗng nhiên đeo lên mặt nạ màu đỏ ngòm. Cũng đối lệ tang quỷ thể phóng xuất ra ác quỷ oan ngục tự mang câu hồn. Kỳ thật ngoại trừ một ít linh hồn đặc biệt cường đại tồn tại bên ngoài. Bất kỳ cái gì sinh linh một khi sau khi chết, linh hồn cũng liền cùng chết đi. Cấp thấp thí luyện giả cũng giống như vậy, hiện giai đoạn còn không có thể tại sinh mệnh về không về sau. Bảo tồn ở linh hồn đạo cụ hoặc là kỹ năng, nhưng Tần Trường Phong nhưng như cũ có thể câu hồn, chỉ bất quá một lần nữa ngưng tụ thành hồn phách, là từ oán niệm ngưng tụ lại tới linh hồn tàn phiến. Có thể có được khi còn sống một ít năng lực, thậm chí chút ít ký ức. Nhưng lại cuối cùng biến thành ác quỷ. Phần lớn chỉ có hủy diệt cùng giết chóc bản năng. Lệ Tang khi còn sống đối với mình chết hiển nhiên phi thường không cam lòng. Cho nên cái kia vốn là hồn thể thi thể, nhận được ác quỷ oan ngục triệu hoán về sau, lập tức tản mát ra ngập trời lệ khí, liền hóa thành một đạo thanh quang bay vào, chỉ bất quá sau khi tiến vào vô cùng bất an phân. Điên cuồng tiến hành phá hư, Tần Trường Phong kiểm soát đã ở bên trong bốn cái phổ thông ác quỷ hướng hắn phát động công kích. Trải qua một phen thảm liệt chém giết, cuối cùng bốn cái phổ thông lệ quỷ toàn bộ bị xé nát. Nhưng Lệ Tang quỷ hồn cũng rốt cục bị hàng phục. Xoạt xoạt, trên mặt nạ đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Tần Trường Phong tháo mặt nạ xuống cầm ở trong tay tường tận xem xét một lát. Không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Cái này hắc thiết trang bị chất liệu cuối cùng quá bình thường. Mặc dù kỹ năng rất không tệ, nhưng có thể tiếp nhận cực hạn từ đầu đến cuối phi thường có hạn. Mặc dù hàng phục lại Lệ Tang ác hồn, nhưng bởi vì lúc trước trong tranh đấu tiếp nhận áp lực quá lớn nguyên nhân, dĩ nhiên nhận lấy không cách nào chữa trị phá hư. Về sau đừng nói lại giam cầm cái khác ác quỷ, chính là sử dụng kỹ năng thời điểm đều phải kiềm chế một chút. Không cẩn thận lại chịu đến mãnh liệt xung kích, khả năng thật liền muốn hỏng mất. Nghĩ tới chỗ này, Tần Trường Phong bắt đầu cân nhắc có phải hay không muốn đem khối kia trang bị thăng cấp thạch dùng tại tấm mặt nạ này bên trên. Tấm mặt nạ này đối với hắn tầm quan trọng, không phải thể hiện tại kỹ năng công kích, càng quan trọng hơn vẫn như cũ là cái kia ma Phật tên gọi nhiệm vụ. Muốn đi thông ma Phật con đường, thế tất yếu nhập ma. Cùng Nhược Lưu Ly trò chuyện về sau, hắn càng xác định một điểm này, nhưng hắn lại không nghĩ thật đem chính mình biến thành ma đầu. Kể từ đó, thông qua mặt nạ bên trong ác quỷ, là chính mình lâm vào trong ảo giác, thể nghiệm trở thành ma đầu cảm giác, chính là tương đối mà nói tốt nhất một con đường. Đây cũng là hắn phát hiện Lệ Tang kỹ năng thiên phú là địa ngục huyễn nghĩ sau cao hứng nguyên nhân. Chỗ, cái khác lệ quỷ nghĩ muốn thực hiện ý nghĩ của hắn qua miễn cưỡng. Nhưng cái này có đặc biệt thiên phú lệ quỷ liền hoàn toàn khác nhau. Địa ngục huyễn năng lực thiên phú, dù là chỉ lưu lại 1/10, đối với Tần Trường Phong tới nói cũng sẽ có không có gì sánh kịp trợ giúp. Có chỗ nào so địa ngục càng có thể nhập ma? Đa tạ thần sứ xuất thủ cứu vớt tộc ta tại nguy nan. Thần sứ nếu không chê, mời trước vào thành bảo nghỉ ngơi. Hấp huyết quỷ vương đi tới cúi chào nói. Hai đạo mang theo hiếu kỳ cùng ánh mắt kinh ngạc từ phía sau hắn dò xét tới. Chính là phía trước cái kia cùng Tần Trường Phong từng có gặp mặt một lần tóc dài thiếu nữ. Xem ra thân phận của nàng tại hấp huyết quỷ bên trong còn rất không đồng nhất. Tần Trường Phong hướng nàng cười cười, sau đó gật đầu đáp ứng hấp huyết quỷ vương. Lệ Tang cùng Lang Vương thủy tổ tử vong đánh một trận. Tại cái này cái lấy Underworld thế giới vì khuôn mô hình biến hóa ra thế giới bên trong, ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa. Từ đây hấp huyết quỷ thực lực đại trướng, trái lại ép tới người sói hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tại hai tộc ở giữa, y nguyên có nhân loại tồn tại. Sinh tồn tình huống y nguyên không hề tốt đẹp gì, chẳng qua nơi này hấp huyết quỷ vương ngược lại là so Victor đối với nhân loại còn khoan dung hơn. Được nhiều, cái này lại là một vị có nhân từ Mỹ Đức hấp huyết quỷ vương. Mặc dù rất kỳ hoa, nhưng lại thật là sự thật, nhất là Tần Trường Phong để ma thần thôn phệ một cái hấp huyết quỷ huyết dịch. Trực tiếp từ trong trí nhớ đọc đến có quan hệ thế giới này cái gọi là lịch sử, về sau. Liền hoàn toàn xác định một điểm này. Từ Tần Trường Phong đem khởi nguyên truyền thừa giao cho Thông Thiên Tháp đến bây giờ. Ở giữa hết thảy qua bao nhiêu thời gian là có thể tính tới. tổng cộng chỉ có hơn 300 cái thông thiên tháp ngày. Nói cách khác, thế giới này nhiều nhất đi qua hơn 300 năm. Nhưng ngắn ngủi hơn 300 năm, bọn hắn liền trực tiếp tiến vào thời đại văn minh. Không cần phải nói cũng biết, chủ não trực tiếp tăng nhanh cái văn minh này diễn hóa tốc độ. Trong đó hấp huyết quỷ vương cùng lang vương chính là thế giới này trời sinh người mạnh nhất. Càng có một tái đến từ thần giới truyền thuyết, hai đại vương giả trên thân đều có một khối lực lượng nguyên tinh. Chỉ cần một phương cắn nuốt hết một phương khác nguyên tinh, liền có thể lần nữa mở ra tiến hóa chi lộ, tăng lên trên diện rộng thực lực. Mà lang vương trong thi thể cũng thật phát hiện một khối tinh thạch, nhưng hấp huyết quỷ vương cũng không thể thôn phệ hết. Hai loại đối lập lực lượng tựa như tử địch đồng dạng, căn bản là không cách nào dung hợp. Lúc này, Tần Trường Phong nghĩ đến thần thánh chi huyết. Nếu như hắn bây giờ còn có dù là 100ml, nói không chừng liền có thể giúp hấp huyết quỷ vương giải quyết vấn đề, để hắn trong thời gian ngắn nhất đạt đến có thể xung kích linh giới cảnh giới. Underworld thế giới bên trong hắn ngược lại là cho Elizabeth lưu lại một bình. Nhưng lần trước tại Thiên Long bên trong, Selene liền nói cho hắn biết kia bình thần thánh chi huyết bị Elizabeth uống xong, dùng để duy trì thanh xuân cũng gia tăng tuổi thọ. Cứ như vậy, Tần Trường Phong một bên ở cái thế giới này an tâm tu luyện tiểu vô tướng công, một bên giúp hấp huyết quỷ vương nghĩ biện pháp. 4 năm thoáng một cái đã qua. Một ngày này hắn rốt cục đem tiểu vô tướng công tăng lên tới tầng thứ 5. Ngoại trừ cố định thuộc tính tăng lên bên ngoài, vô tướng phục chế kỹ năng cũng nhận được tăng cường. Trọng yếu nhất chính là phục chế kỹ năng đẳng cấp, từ cấp 1 trực tiếp biến thành 2 cấp. Nói cách khác, về sau vô luận đối phương đánh trúng hắn kỹ năng cấp bậc là mấy cấp, hắn phục chế tới đều là 2 cấp. Dù là đối phương kỹ năng bản thân chỉ có cấp 1 cũng giống như vậy. Từ một điểm này cũng có thể thấy được đến, tiểu vô tướng công mặc dù chỉ có một cái kỹ năng, nhưng mỗi tu luyện một tầng, đạt được tăng lên đều so kim cương bất hoại thần công muốn bao nhiêu. Ngoại trừ cái sau tại tầng thứ 6 mở ra cái thứ 2 phụ thuộc kỹ năng thời điểm. Cũng chính là lúc này, Tần Trường Phong rốt cục nghĩ đến một cái miễn cưỡng có thể giúp hấp huyết quỷ vương dung hợp lang vương lực lượng nguyên tinh biện pháp, dùng ma thần máu làm dung hợp tề. Ma thần huyết mạch bên trong vốn là đã bao hàm người sói, hấp huyết quỷ dung hợp mà đến huyết ma huyết mạch, cho nên trên lý luận là có nhất định khả năng thành công tính. Chỉ bất quá so với thần thánh chi huyết, xác suất thất bại khẳng định cao hơn nhiều. Hơn nữa như vậy lộn xộn huyết mạch cùng nhau tiến vào thể nội, hấp huyết quỷ vương thừa nhận nguy hiểm sắp thành lần tăng lên. Một cái không tốt liền có khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Nhưng Tần Trường Phong đợi không được. Phải biết hắn tại thế giới này chỉ có thể lưu lại 10 năm. Một khi lần này không có đạt đến mục tiêu, lần tiếp theo hắn cũng hứa căn bản cũng không có lại trở về nơi này cơ hội. Nhiệm vụ điện mặc dù có hạ phàm quân công nhiệm vụ, nhưng là chỉ định thế giới, mà không phải tùy ý thí luyện giả lựa chọn giáng lâm thế giới kia. Hấp huyết quỷ vương thành tòa thành cao nhất một tòa trên sân thượng. Tu vi vừa mới có chỗ đột phá Tần Trường Phong, đối diện trước ngồi nghiêm chỉnh hấp huyết quỷ vương nhàn nhạt nói ra. Cecil, bản xứ có một cái biện pháp để ngươi có nhất định cơ hội dung hợp lang vương nguyên tinh bên trong lực lượng, một khi thành công, ngươi đem có thể đột phá trước mắt thân thể cực hạn tiến hành thuế biến thăng hoa. Sau đó cũng có thể xông phá mảnh này thiên địa tiến vào rộng lớn hơn thế giới. Thế giới kia tên là linh giới, chính là cường giả chân chính hội tụ nơi, bất kỳ cái gì chủng tộc đều nhất định muốn có cường giả tại linh giới mới có tiếp tục hy vọng tiến hóa. Nhưng cái phương án này nguy hiểm cũng rất lớn, hơi không cẩn thận kết cục của ngươi chính là tử vong. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ, ba ngày sau nói cho ta quyết định của ngươi. Cecil khóe miệng lộ ra một vòng cười khổ. 4 năm ở chung, hắn sao không hiểu rõ vị này thần sứ một khi quyết định. Liền không cho những người khác tại phản bác tính cách. Đối phương nói nhiều như vậy, cũng bất quá là nói cho hắn biết một khi thành công. Hắn đem đạt được cực lớn lợi ích, để hắn tiếp nhận đến càng thêm thuận theo một chút mà thôi. Cho nên hắn tại chỗ liền trả lời. Thần sứ chịu chỉ định là Cecil vinh hạnh, sao dám cự tuyệt, mời thần sứ nói cho Cecil làm thế nào. Tần Trường Phong mỉm cười, đem có thể một bộ yêu hề hề bộ dáng ma thần kéo đến trước người hắn. Nói ra, người trước nuốt vào lang vương lực lượng nguyên tinh, lại hút thần thú máu là được rồi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.